Chương 4. 114 giết cái này trồn. Mấy tên thương châu vệ, đồng đều yên lặng liếc nhau một cái, không dám tìm đường chết lá mặt lá trái, liền vội vàng tiến lên mấy bước, cung kính cúi người chắp tay, thỉnh Xây Khang công chúa lùi cách mấy bước. Ba Dung San San nộ khí trùng thiên một bạt thai nện ở một tên thương châu vệ trên mặt. Kia tiểu tử đen khuôn mặt, lập tức nhiều năm đạo đỏ tươi chỉ ấn, người cu nở dê đi theo thoáng lui về phía sau một bước, gấp mím khỏe miệng túi đầu, một bộ giận mà không dám nói gì thái độ. Ba Đoạn Nguyệt không nói hai lời trở tay liền rút về đi một bàn tay, lạnh giọng răn dạy nói, khả năng bản vương người cũng dám đánh kia lạt thủ tồi hoa du côn thái, đem tất cả mọi người nhìn sửng sốt. Mà mập mạp phụ tử cùng một đám bọn gia đình, nguyên bản bị người trói ở ngoại vi, lúc này cả đám đều run lẩy bẩy, hận không thể đem mình làm khối phân bón cho lập tức chôn. Tình huống như thế nào nghe danh xưng kia, lại là vương gia lại là công chúa quận chúa, này Bình Sơn trấn lúc nào tới này rất nhiều ngưu nhân rồi trừ mập mạp phụ tử một đoàn người bên ngoài, Bình Sơn trấn trên con đường này tất cả mọi người trên cơ bản đều bị người dọn dẹp sạch sẽ, cách xa những cái kia bảy quầy hàng. Cũng đều nghe hơi mà chạy, tất cả đều bỏ chạy về nhà mỗi tìm mỗi mẹ đi. Nói đùa, những cái kia vương tôn công tử náo nhiệt, ai mẹ nó dám lưu chỗ này nhìn. Dung San San tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, một tay che lấy chính mình nóng bỏng má trái gò má, một tay chỉ hướng Đoạn Nguyệt, kéo giọng nghẹn ngào nghiêm nghị thét lên, cho lịch người, ngươi dám đánh ta. Ba Đoạn Nguyệt không nói hai lời, lại một bạt thai cho đập vào trên mặt của nàng. Lần này so trước đó kia xuống KNZ NNZ, sẽ Xây Khang công chúa cả người đánh cho về sau lùi lại mấy bước, khỏe miệng thậm chí chạy xuống tới một chút máu tươi. Đánh cho chính là ngươi này, ngu xuẩn bản vương đánh ngươi thế nào không nuốt vào tới hoàn thủ có bản lĩnh ngươi đánh trở về ánh sáng đứng chỗ ơ ý lại nhảy nói nhảm, có cái có ý tứ gì ý kia, cũng đừng quá rõ ràng. Ngươi có thể ngươi lên A bản vương liền đứng nơi này, chờ ngươi đánh trở về ngươi có gan ngươi tới động thủ. Chờ ngươi đấy chúng thương châu vệ, Mạc Liên, tiểu cô nương xem náo nhiệt thấy tốt không vui, mới phiền muộn lửa giận, lúc này cũng bị quét sạch sành sanh. Một đôi đen bóng ánh mắt, nhìn xem Đoạn Nguyệt, lại nhìn xem bị khi phụ được hung ác Xây Khang công chúa. Ha ha kia công chúa hai bên mặt sưng phụ được có chút không đúng lắm sưng. Tiểu gia hỏa vô vô móng nuốt nhỏ, một mặt hiếu kỳ, xem náo nhiệt hoàn toàn không chê sự tình lớn liền thích loại này hòa phong, biệt khuất chẳng lẽ còn có thế không hoàn thủ. Liền ưa thích làm mặt đập trở về Xây Khang công chúa cái này trồn chế rêu ngươi liền tại không khí lâm vào một mảnh khẩn trương thời khắc, tương xương quận chúa thô cuống họng nhọn kêu ra tiếng. Dung San San lập tức đưa ánh mắt chuyển rời đến con trồn trên thân, quả nhiên thấy tiểu gia hỏa lông xù trên mặt, chưa thu hồi cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Thực ra cái này trồn căn bản không biểu lộ, nàng một con trồn à, làm sao lại có biểu lộ, bình thường phẫn nộ cảm xúc, kia cũng không phải biểu lộ ở trên mặt. Hoàn toàn chính là tràn ngập tại một đôi nhỏ mắt đen trong. Xây Khang công chúa này hoàn toàn chính là não bổ xảy ra điều gì cười trên nỗi đau của người khác, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Giết nó, giết cho ta cái này trồn khỏe mạnh nghiêm nghị kêu lên, thò tay chỉ hướng Mạc Liên ôm kia tuyết trắng một đoàn tiểu điêu. Hai tên áo đen ám vệ bị Xây Khang công chúa mệnh lệnh, giống như hai đạo cái bóng, từ Mạc Liên sau lưng chui ra, thò tay trộm tới bạch con trồn. Kiều kiều. Xảy ra chuyện gì rồi vì cái gì bị Đoạn Nguyệt đánh hai bàn tay nữ nhân, lại đột nhiên chạy tới đập nàng làm gì rồi.